Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, cuồng sa 18 thức. Cái này, một đám người thấy trố mắt muốn nứt, nội tâm tràn ngập phẫn nộ sát ý, siết chặt quyền đầu, liền muốn đột nhiên gây khó khăn, nhưng là bốn phía mạch đại hải tặc nhìn qua. Giết người ánh mắt ngưng tụ thành thực chất, trong không khí tràn ngập khủng bố áp lực, để bọn hắn đơn giản không thể thở nổi, tựa hồ thân thể bị một tòa núi lớn ép áp xuống tới, không thể động đậy. Nhất thời, bọn họ đầu như là vào đầu dội một chậu nước lạnh, cũng không dám lại vọng động, dừng tay. Lúc này, một cô gái đứng ra, nàng nhịn không được nghĩ ra được giải cứu lão giả. Dừng tay, ngươi cho là mình là ai? Nói dừng tay liền dừng tay. Một cái hải tặc cười ha ha, nhìn lấy cô bé này bộ dáng, thật giống như đang nhìn cái gì ngu xuẩn, tràn ngập trêu tức, các ngươi làm nhiều việc ác, sớm muộn sẽ có báo ứng, tức khiến cho chúng ta giết không ngươi, nhưng là luôn có người có thể thay thế chúng ta giết ngươi. Một cô gái đứng ra, nàng hai con ngươi tràn ngập cừu hận, nghiến răng nghiến lợi, cha mẹ của nàng cũng là bị bọn này hải tặc giết chết. Nghe nói đều bị đối phương sinh ăn hết, cái xác không hồn, có người có thể giết chúng ta. Cho cười, lão giả cá mập 13 ngang dọc đại hải mấy chục năm, người nào có thể giết ta? Bất quá ngươi thế mà còn dám đứng ra, cũng coi là có chút cốt khí. Ta thích ăn nhất cũng là có xương làm nhân loại tức giận. Có nhai kinh, Sa Thập Thất giữ tợn cười một tiếng, một cái đại thủ liền vồ xuống qua, như là to bằng quạt hương bồ, tốc cực nhanh, trong không khí truyền đến tiếng rít âm, xé rách không khí. Xong, tất cả mọi người là nhịn không được nhắm mắt lại. Dạng này yếu ớt nữ hài, tại dạng này móng vuốt phía dưới, chỉ sợ không mạnh bằng đậu hũ lớn hơn bao nhiêu, trong nháy mắt liền sẽ bị bóp chết, trở thành một cục thịt tương. Bọn họ cũng không dám nhìn cô bé này khi chết sau thảm trạng. Đúng vào lúc này, Hạ Bình trong nháy mắt xuất thủ, đón đỡ tại cô bé này trước mặt, một trường vỗ ra, đông, hai cỗ sức mạnh mạnh mẽ va chạm, lập tức phát ra cự chấn động mạnh tiếng vang, bộc phát ra kinh người khí kình, quét ngang bốn phương tám hướng. Bên cạnh mấy cái hải tặc vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đánh bay ra ngoài. Sa Thập Thất cũng là kinh hãi, nhịn không được rút lui mấy bước, nhưng là Hạ Bình lại là không nhúc nhích tí nào. Tốt lực lượng cường đại, Sa Thập Thất không che giấu được chính mình nội tâm rung động. Chính mình thế nhưng là hải yêu nhất tộc, vẻn vẹn là lực lượng liền mạnh mẽ hơn phổ thông nhân loại hơn gấp 10 lần. Mặt đối với người bình thường loại, nó quả thực là nghiền ép tính cường đại, thường thường nó căn không cần làm cái gì, nhất quyền xuống dưới, liền có thể đem nhân loại đánh thành một cục thịt tương. Nhưng là bây giờ lại có thể có người loại lực lượng thậm chí còn mạnh mẽ hơn chính mình. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị, muốn đối với nơi này người động thủ, hỏi qua ta cái chủ nhân này không? Tùy tiện ngay tại ta địa bàn Dương Oai, ngươi cho rằng không cần trả giá đắt? Hạ Bình híp híp mắt, mười phần nguy hiểm nhìn lấy Sa Thập Thất, đại giới cay rắm, tạp chủng nhân loại, chờ sau đó lão tử không chỉ có muốn đem nơi này nam nhân toàn giết, chém thành muôn mảnh, thậm chí càng đem nơi này nữ nhân toàn bộ cướp đi, mang về toàn bộ Dương, các ngươi lại có thể thế nào? Sa Thập Thất cười lạnh liên tục, căn không đem Hạ Bình xem như là một chuyện. Cái khác hải yêu cũng là đang cười lạnh, nho nhỏ nhân loại cũng muốn tại trước mặt bọn hắn Dương Oai, còn thật không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Oanh, lời nói vừa tới, Sa Thập Thất lập tức xuất thủ, Sa tộc vương cấp vũ kỹ cuồng sa 18 thức. Trong nháy mắt, nó thân thể khổng lồ nghiền ép lên đến, dù cho thân thể to lớn, nhưng là tốc độ lại nhanh đến mức khó mà tin nổi. Như cùng ở tại đại hải ngao du cá mập, trong nháy mắt phá vỡ mặt biển, đối con mồi tiến hành nhất kích tất sát. Nó sắc bén móng vuốt đánh tới, cương khí chấn động, ngưng tụ thành thực chất, khí lý tại nó khống chế phía dưới, đều hóa thành từng mai sắc bén phong nhận, duệ sắc vô cùng, cắt chém hết thảy, tựa hồ bất luận cái gì ngăn cản gió này lưỡi đao vật thể đều sẽ bị triệt để xé nát. Chúng nó còn trong không khí rung động, ông ông tác hưởng, như là ong mật chấn động cánh. Môn võ kỹ này thuần túy cũng là giết hại vũ kỹ. Trừ giết người, nó khác chỗ vô dụng, tựa hồ quẳng đi bất luận cái gì dư thừa động tác. Một chiêu một thức đều là vì sát thương địch nhân, thậm chí lấy thương đổi thương đều sẽ không tiếc. Giết người hiệu suất cực cao, một khi bị Sa Thập Thất đụng phải, không chết cũng bị thương. Trên thực tế môn võ kỹ này đơn giản chính là vì Sa tộc lượng thân thể đặt trước tạo. Thân thể cường hãn, viễn siêu nhân loại sức khôi phục, kinh người cự lực, càng đem môn võ kỹ này uy lực phát huy vô cùng tinh tế. Phổ thông võ giả muốn cùng nó đối kháng, thường thường nhất quyền đánh vào Sa Thập Thất trên thân, da cũng còn không có phá, liền bị Sa Thập Thất một chưởng vỗ nát đầu. Cuồng dã vô cùng, thế như trẻ tre, ngu xuẩn, Hạ Bình bất vi sở động, hắn bước ra một bước, cả người như là thần thánh Phật Đà, bối hậu tựa hồ hiển hiện một vòng vòng sáng, Phật quang phổ chiếu, ấm ấm lòng người, giữa hư không, ẩn ẩn truyền đến từng đợt phạm âm, như là có Phật Đà tại phạm sướng, dạng này quang mang, dạng này phạm âm. Tựa hồ muốn thế gian hắc ám đều khu trục sạch sẽ. Nghênh đón ánh sáng, bất động như lai trường. Tấn thăng đến tông sư cảnh về sau. Này môn trường pháp tựa hồ cũng phát sinh lột xác to lớn. Phảng phất rốt cục có thể sử dụng này môn trường pháp một tia ảo diệu thực sự. Một trường vỗ ra, không chỉ có ẩn chứa cực hạn, cuồng bạo lực phá hoại. Thậm chí cũng dung nhập tinh thần lực lượng, địch nhân đối mặt một trưởng này, tựa hồ cũng gặp phải áp lực cực lớn, não hải đều sinh ra ảo giác, phảng phất nhất tôn hàng long phục hổ la hán xuất hiện. Muốn chảm yêu trừ ma, lấy lôi đình thủ đoạn, người đi đường ở giữa đại ái, đông, lúc này, một trưởng này đánh ra. Trong nháy mắt liền vỡ nát Sa Thập Thất oanh đến khủng bố cương khí. Từng khúc nổ nát vụn, như là toàn bộ không khí đều sụp đổ. Không khí gạt ra, hình thành ngắn ngủi chân không địa đái. A, Sa Thập Thất đều không nghĩ tới Hạ Bình một trưởng này khủng bố như vậy. Ẩn chứa thái cổ thần thú cự lực, đánh đâu thắng đó, oanh kích xuống, dù cho nó thiên sinh thần lực. Thế mà cũng ngăn cản không nổi, toàn bộ thân hình khổng lồ liền bị đập đánh đi ra. Đông một chút, nó hung hăng nện ở buồng nhỏ trên tàu phía trên, cứ thế mà ném ra một cái cự đại hố sâu, lốp bốp rung động, toái thiết văng khắp nơi, trên mặt đất tựa hồ cũng xuất hiện từng đạo rạn nứt, kéo dài mười mấy mét, hết sức kinh người, cả chiếc thuyền máy đều hung hăng chấn động một chút. Có một loại thiên diêu địa động vị đạo, không có khả năng, chung quanh hải tặc đều là yên lặng thất sắc, từng cái rung động, chúng nó kính như thần minh đoàn trưởng, hiện tại thế mà không kẻ địch loại, bị nhất trưởng liền đập bay ra ngoài, rơi vào hạ phong, thật mạnh, người chung quanh đều là rung động, trước đó bọn họ đều coi là cái này Ngô Năng là cái hoàn khố công tử ca. Thân thể không có cái gì thực lực, chỉ là trong nhà có tiền, mới muốn mượn phương pháp này dương danh lập vạn, không nghĩ tới bây giờ xem xét, đơn giản hung tàn đến rối tinh rối mù. Nhân loại, Sa Thập Thất gào thét một tiếng, từ toái phiến ở trong rằng co, hai mắt đỏ thẫm, nó siết chặt quyền đầu, trên thân khí thế đều sôi trào lên, không khí vặn vẹo. trên mặt đất những toái phiến đó đều tại điên cuồng rung động. Ở đây người đều có thể cảm nhận được Xa Thập Thất mãnh liệt sát ý, quả thực là ngưng tụ thành thực chất, mỗi cái lỗ chân lông đều có loại bị kim châm đau nhức vị đạo. Toàn thân đều đang run sợ, bất luận kẻ nào đều biết, cái này trên biển mênh mông đại hải tặc rốt cục giận. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.